Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Người ta suy đoán, có lẽ ở các vụ án trước, tài sản chúng cướp đi không lớn lắm, và lại nạn nhân chỉ là một hoặc hai người chết hoặc chỉ bị thương. Còn lần này, tội ác chất chồng vì cả nhà người thân trên dưới chục người đều bị tàn sát, của cải mất sạch, nhà cửa ra cho. Sự việc trọng đại như vậy chúng không dám nhận cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng dù chúng có nhận tội hay không, thì cuối cùng, dưới áp lực của quần chúng và những chứng cứ mà dân làng thu nhặt được, tòa án cũng tuyên bố tử hình cả băng cướp 5 người. Không lâu sau, bản án được thi hành vì người thương nhân đó là một người lương thiện và là một mạnh thường quân chuyên đóng góp tiền của cho địa phương, nên mọi người quyết định án tử hình 5 tên cướp ấy ở ngay sân vườn của ngôi nhà mà gần 10 mạng người đã chết thảm trong đó. Nghe dân làng kể lại, hôm ấy trời mưa như chút nước, có lẽ nhà trời đang khóc thương cho số phận bi thảm của cả gia đình người thương nhân. Trước khi chết, bọn cướp đứa nào cũng khóc và luôn miệng thề thốt rằng chúng không hề dính dáng vào chuyện này. Tiếng khóc than của chúng cũng khiến những người xem đến phải chạy lòng. Dù hết sức căm thù, nhưng tất cả dân làng lại bị tiếng kêu la thảm thiết ấy làm cho bọn họ không dám nhìn vào bọn cướp khi chúng bị tử hình. Mỗi một tiếng súng như xé toạc bầu trời, và sau mỗi lần như vậy, tiếng kêu la của những tên còn lại làm dữ dội hơn, thảm thiết hơn. Chỉ còn lại một tên cuối cùng, cũng là tên đầu đảng. Hắn không khóc than như những tên trước, mà trước khi chết, hắn đã la lên rất to. Tiếng la của hắn ăn sâu vào tâm trí của tất cả những người đến xem. Họ nhớ mãi, dù thời gian đã trải qua mấy mươi năm. Tiếng thét của hắn lớn hơn cả tiếng mưa, át cả tiếng gió. Ta thề trước vong linh của những người đã chết trong ngôi nhà này, nếu bọn ta đúng là hung thủ, thì cho bọn ta vạn kiếp không thể siêu thoát, vạn kiếp phải làm thân ngạ quỷ, bị đọa đầy dưới âm phủ. Còn nếu như có ai đó ném đá giấu tay, cố tình hãm hại bọn ta, thì xin tất cả những oan hồn chết trong căn nhà này, hãy cùng ta sống lại để... Hắn chưa kịp nói hết câu, thì tiếng súng đanh nhọn vang lên, kết liễu cuộc đời một tên tướng cướp. Khi hắn ngã xuống, ánh mắt ngập tràn sự hận thù của hắn hướng thẳng về phía đám đông, làm mọi người bất chợt rùng mình. Bỗng dưng, họ cảm thấy bứt rứt như vừa gây ra một lỗi lầm gì đó rất lớn. Sau đó, cả làng được phép chôn xác bọn cướp ở cạnh bên những ngôi mộ của gia đình người thương nhân ở phía đằng sau vườn nhà. Vì hiện tại, gia đình người thương nhân không còn ai là người thừa kế, khu vực này trở nên hoang vu và vô chủ. Sau khi mọi việc đã đâu vào đó, thì bỗng dưng dâm gian có nhiều tin đồn rằng bọn cướp đã bị chết oan và hàng đêm chúng vẫn hiện về than khóc, thề rằng sẽ tìm ra thủ phạm. Nhưng tất cả những lời đồn đại ấy rồi cũng đã chìm vào quên lãng. Những người dân ở làng chài cũng thôi không nhắc tới chuyện đau lòng đã qua. Cuộc sống của họ lại trở về với nhịp điệu quen thuộc hàng ngày. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn 40 năm qua, cuộc sống của người dân nơi đây càng ngày càng sung túc. Làng chài bé nhỏ ngày nào chỉ lưa thưa hơn 20 hộ gia đình, bây giờ đã trở nên tấp nập, đông vui. Ngày ngày, cánh buồm đổ xô về đây mua bán. Vùng biển này vốn còn rất hoang sơ, nhưng phong cảnh lại hữu tình, hiếm có. Một vài người có đầu óc kinh doanh từ nơi khác đã khám phá ra được vị thế đắc địa của vùng này, nên đã không ngừng đầu tư vào khai thác xây dựng, biến nơi đây trở thành một địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng được nhiều người biết đến. Tuy tất cả đã đổi thay rất nhiều, Nhưng ngôi nhà cháy ở trên ngọn đồi đằng kia vẫn còn là một nơi âm u. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net